anh ta kéo cái chân bị thương nhào tới Cố Tiểu Tây. Bàn tay to như cái quạt hương bổ bóp chặt cổ Cố Tiểu Tây. Đồng tử đỏ tươi giống như dã thú đã mất lý trí. Cách Chương.